Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4797, tiểu cô tử, 74. Góc truyện audio.com. Diêu Văn Văn nghe được mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận. Có chút bực bội, nếu là vừa bắt đầu cao như vậy, người nào đến mua, người coi những cái kia thương gia là kẻ ngu. Giá thấp không phải liền là vì mở ra thị trường sao? Đi qua thương lượng, tất cả mọi người nhất trí quyết định, giảm xuống một nửa chi phí sản xuất, tất cả mọi người đi ra nhiều chạy một chút, nhiều kéo điểm hộ khách, tận lực hồi vốn tốt nhất. Mặt khác, Diêu Văn Văn còn có một cái ý nghĩ, sản xuất ra quần áo, lấy ra một bộ phận dán lên Trần Ngọc Phân nhãn mác. Mặc dù dán Trần Ngọc Phân nhãn mác, nhưng lại không thể giống nhau như đúc, không phải vậy có thể bị kiện. Liền làm đến tương đối tương tự là được rồi. Mọi người đầu tiên là cảm thấy không thể. Về sau tháng thứ hai tính sổ thời điểm, chi phí mặc dù xuống, nhưng muốn chân chính kiếm tiền còn là xa xa vô hạn. Đồng ý Diêu Văn Văn cách làm, quả nhiên đặt hàng lượng gia tăng. Sau 3 tháng, Diêu Văn Văn nhà máy bên trong người cười đi ra. Toàn bộ đang khích lệ Diêu Văn Văn thông minh, chỉ cần có thể kiếm tiền. Dùng tương tự treo nhãn hiệu thì thế nào? Trần Ngọc Phân cũng không xen vào túc chủ đại đại. Cái này Diêu Văn Văn quá không phải thứ gì. Hệ thống vẫn đang ngó chừng Diêu Văn Văn. Có thể nói nàng tất cả làm việc, đều tại dưới chú ý của hắn. Đường quả cũng không sốt ruột. Tại Diêu Văn Văn bên kia muốn dùng tương tự nhãn mắc thời điểm. Nàng liền cho Trần Ngọc Phân thiết kế một cái mới treo nhãn hiệu. Vừa nhìn chính là bọn họ hàng hiệu, lại cao lớn bên trên rất nhiều, sẽ không nhận sai, cho nên, theo một nhóm kia hàng về sau, Trần Ngọc Phân nhà máy quần áo treo nhãn hiệu toàn bộ không giống. Chân chính mua cái này bảng hiệu quần áo người, đều sẽ biết rõ, cái này bảng hiệu cửa hàng đang lục tục khai trương, cũng không phải đều là Trần Ngọc Phân sắp xếp người đi mở, mà là chiêu thương gia nhập liên minh. Bọn họ cung cấp nguồn cung cấp, để người lấy tiền mở tiệm, đến bọn họ nhà máy nhập hàng, giá cả không có nâng quá cao, bởi vì Trần Ngọc Phân cùng bọn họ ký kết một cái đặc thù hợp đồng. Cái cửa hàng này không thể bán hàng giả, đương nhiên, đây đều là Giang Thiến, còn có Đường Quả hỗ trợ nói ra. Lại qua thời gian một tuần, Hạ Trì cửa hàng khai trương, một cái đặc biệt lớn tiệm tạp hóa. Vang dội tiếng pháo nổ, hấp dẫn rất nhiều người, trong trấn khắp nơi đều có người phát truyền đơn thông báo. Truyền đơn cái này, Đường Quả không có nhắc nhở, là Hạ Trì chính mình nghĩ, rất nhiều người xem đến về sau, nhất là nghe đến đó khai trương mua đồ tặng đồ, còn có thể rút thưởng, thật nhanh liền chạy tới, đi vào giống như lúc trước không giống siêu cấp lớn tiệm tạp hóa. Mọi người khiếp sợ, nơi này thật lớn, đồ vật tốt nhiều a, không những nhiều, còn rất rẻ, trời ạ, cái gì cũng có. Hơn nữa giá cả toàn bộ là nhãn hiệu đi ra, chỉ là nơi này không mặc cả. Đây là có ý tứ gì? À, ta hiểu, đây là khai trương 7 ngày bán hạ giá, nửa giá bán, 7 ngày về sau, liền sẽ khôi phục giá gốc. Hạ Trì xem đến không ngừng có người tại mua đồ. Tính tiền, trong lòng hơi buông lỏng một chút, tại ít giá cái này cùng một chỗ, hắn làm điểm công phu, càng khiến người ta cảm thấy có tiện nghi có thể chiếm. Hạ Trì ra ra hữu hỏa, mỗi ngày tân khách nối liền không dứt, ngắn ngủi bất quá 7 ngày, rất nhiều người đều dưỡng thành đi tới trong trấn liền muốn đi vào dạo chơi. Hạ Trì gặp bên này không có vấn đề, lại đi huyện thành vội vàng. Bên kia còn có một nhà muốn khai trương, cái này phần đầu, còn là tại huyện thành, người nhiều, sức mua cường, nhưng mà bên này, Trần Ngọc Phân hàng hiệu xuống các nơi đại lý cửa hàng. Lục tục ngo ngoe xuất hiện một vài vấn đề, đây là Diêu Văn Văn chôn xuống đến lôi, hiện tại rất nhiều người cầm quần áo, đến tìm phiền phức, chỉ là Đường Quả đã sớm chuẩn bị, Trần Ngọc Phân tại tiếp vào phản ứng thời điểm. Liền cho những này đại lý phát thông báo, dạy bọn họ ứng đối như thế nào, cách trương,